sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Yến An đã được xe cứu thương đưa đi. Cơ thể của cậu ta thực sự rất yếu, cộng thêm sự KCSTSCS từ màn hợp sức của Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch, cậu ta đã phát bệnh ngay lập tức. May mắn là cậu ta có mang theo thuốc bên người nên đã cầm cự được cho đến khi xe cứu thương đến, không xảy ra chuyện gì lớn. Tuy nhiên, chuyện này vẫn khiến Ôn Gia Nhiên sợ hãi, cậu muốn chút giận giúp Lục Yến Trạch, chứ không phải muốn Lục Yến Trạch mang danh kẻ giết người. Hai người theo xe cứu thương đến bệnh viện, nhìn nhân viên y tế đẩy Lục Yến An vào phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kể lại sự việc một cách đơn giản cho gia đình, họ cũng không còn quá quan tâm đến chuyện này nữa. Chỉ nghe nói, khi Lục Yến An chưa tỉnh, Lục Yến Chi đã đến thăm một lần đồng thời thanh toán viện phí, sau khi cậu ta tỉnh lại thì không đến thêm lần nào nữa. Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một tình tiết nhỏ, đó là người cha nuôi nghiện cờ bạc trước đây của Lục Yến Trạch. Gã cặn bã này sau khi Vương Văn Thúy chết được mấy ngày vẫn cầm số tiền Lục Yến An cho trước đó để sống say chết mộng trên bàn bạc, mãi cho đến khi tiêu xài hết tiền mới nhớ ra mình có một gia đình. Có lẽ khi về nhà, gã còn đang nghĩ cách để moi thêm chút tiền từ Lục Yến An. Nhưng gã nhanh chóng nhận được tin vợ chết, con trai nhập viện. Đầu tiên gã chạy đến nhà họ Lục gây rối một trận, kết quả là cửa còn chưa vào được đã bị bảo an ném ra ngoài. Gã cặn bã này vẫn chưa từ bỏ, ba ngày hai bữa lại đến gây sự, sau khi bị đánh mấy lần cuối cùng cũng chịu yên. Sau này cũng không biết gã nghĩ thế nào, thấy tống tiền từ nhà họ Lục không thành, bèn đến bệnh viện gây rối, khiến cho Lục Yến An vừa mới khá hơn một chút lại phải vào phòng cấp cứu một lần nữa. Bên đó gà bay chó sủa, còn nhà họ Lục thì giấu nhẹm tin tức này, không muốn để Lục Yến Trạch biết thêm những chuyện phiền lòng. Cũng vì trận gây rối của gã cặn bã kia, lòng áy náy của nhà họ Lục đối với Lục Yến Trạch đã đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Nói tóm lại, những ngày qua của Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Ngay cả anh hai, dưới sự thúc giục của gia đình, hễ nhìn thấy Lục Yến Trạch là trên mặt lại nở một nụ cười mà anh tự cho là dịu dàng và ấm áp. Chỉ là nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy méo mó, khiến Ôn Gia Nhiên dựng cả tóc gáy, mấy lần suýt nữa thì trẹo chân. Còn về Trần Vọng, cậu ta bây giờ cũng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ta đối với Lục Yến Trạch trước đây, anh cả đã đầu tư cho cậu ta mở một siêu thị nhỏ. Cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi khu làng trong thành phố đó, đưa mẹ chuyển đến sống ở khu vực nội thành. Theo ý của anh cả, vốn dĩ muốn tài trợ cho cậu ta tiếp tục đi học, nhưng đã bị Trần Vọng từ chối. Cậu ta bỏ học sớm, lúc đi học cũng học không giỏi, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, cũng không có ý định quay lại trường học nữa. Nguyện vọng duy nhất của cậu ta bây giờ là kinh doanh tốt siêu thị này, kiếm thêm chút tiền, mua cho mình một căn nhà. Cuộc sống của mọi người đều đang dần dần tốt đẹp hơn. Chuyến du lịch của Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch cũng một lần nữa được đề xuất. Cái gì, em muốn đi du lịch? Không được, anh không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên vừa mới nói ra, Lục Yến Tu đã đập bàn đứng dậy. Anh kích động đến mức những người khác trên bàn cũng không nhịn được mà phải liếc nhìn. Sắc mặt Lục Phụ lập tức trầm xuống. Tuy ông cũng không tán thành lời của Tiểu Trạch, nhưng thằng bé Yến Tu này nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi. Nói thẳng ra như vậy lỡ kích động đến Tiểu Trạch thì sao? Ông trầm giọng nói. Con còn có quy củ không vậy? Anh hai căng mặt bướng bỉnh nói. Em không được đi, Ôn Gia Nhiên, tên này lại phát bệnh nữa à? Lục Yến Trạch cũng mất kiên nhẫn. Anh đối với chuyến du lịch này quả thực là mong đợi muốn chết. Đã xin nghỉ dài hạn ở trường. Tối hôm qua còn nghiên cứu lịch trình. Nghiên cứu cả đêm không ngủ. Anh cảm thấy Nhiên Nhiên tính tình tốt. Anh hai không sợ cậu, dứt khoát tự mình ra mặt, lạnh lùng liếc nhìn anh hai. Em đi hay không cần anh quản à? Lục Yến Chi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Đột nhiên phát hiện ra rằng ở một khía cạnh nào đó, hai người này thật không hổ là anh em sinh đôi. Môi Lục Yến Tu mấp máy, anh ấp úng nói. Anh không quan tâm, dù sao thì em cũng không được đi, nếu em muốn đi. Mấy ngày nữa hoặc tháng sau đi cũng được mà. Mẹ Lục Mẫu nhận ra điều gì đó, bà nghi ngờ nhìn Lục Yến Tu. Có phải con đã chuẩn bị thứ gì đó không? Con làm gì có? Lục Yến Tu sững sờ, anh ấp úng nửa ngày không nói nữa. Lục Yến Chi biết tính cách của anh, dứt khoát nói thẳng. Gần đây em cứ đi sớm về khuya, có phải là chuẩn bị bất ngờ gì cho Tiểu Trạch không? Lục Yến Tu, bàn tay giấu dưới bàn của anh siết chặt lại, căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Mọi người trên bàn đều không nói gì, họ im lặng chờ đợi câu trả lời của Lục Yến Tu. Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng gượng gạo nói. Đúng vậy, lần này đến lượt Lục Yến Trạch kinh ngạc. Anh khoanh tay trước ngực, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Lục Yến Tu một lượt, nghi ngờ nói. Cũng không phải lễ Tết, anh muốn tặng em cái gì? Anh cả có không, chỉ tặng em, tại sao? Một loạt câu hỏi của anh vừa thốt ra, ba Lục mẹ Lục ngược lại khá vui mừng và yên lòng. Lục Yến Trạch trước mặt họ lời nói vẫn không nhiều lắm, bây giờ có thể hỏi ra câu hỏi này, thực sự là tiến bộ không ít. Lục Yến Tu cắn răng, từng chữ nói. Chỉ tặng em, anh nói xong, thấy Lục Yến Trạch không có phản ứng gì, không nhịn được bổ sung. Tháng sau em đi không được sao? Bên anh sắp xong rồi. Không được, Lục Yến Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn, dứt khoát từ chối. Anh lạnh lùng vô tình nói, em và Nhiên Nhiên đã đặt vé máy bay ngày mai rồi. Lục Yến Tu kinh ngạc trợn tròn mắt, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng lâu như vậy, nếu Lục Yến Trạch không thèm liếc mắt một cái đã đi mất, vậy thì anh thật sự sẽ tức chết mất. Anh suy nghĩ một lát, đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng đặt tay lên vai Lục Yến Trạch. Tối nay, chỉ tối nay thôi, không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Hai đôi mắt đen láy giống hệt nhau đối diện nhau. Một lúc lâu sau, Lục Yến Trạch né tránh rời tầm mắt, anh khẽ nói. Được, Lục Yến Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm, họ ai về chỗ nấy dùng bữa. Sau khi ăn xong, Lục Yến Tu vô cùng rõ ràng, hùng hồn bảo anh tránh đi. Anh muốn cùng ba mẹ và anh cả thảo luận chuyện riêng tư. Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên, khi con người ta cạn lời, thật sự chỉ muốn bật cười. Cách chương.